Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 461 x ngồi đáy giếng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 422 x ngồi đáy giếng. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn 3, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp sơ, điểm kinh nghiệm 9.530.000, điểm tích lũy 1.150.100, điểm chinh phục 249. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi xem thuộc tính cá nhân, Lý Phong nói nhỏ, tiết tình đúng là cứu tinh của ta, chỉ trong một ngày mà đã kiếm được 6.000 điểm kinh nghiệm và 300.000 điểm tích lũy, quá thoải mái. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tiết tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thì sẽ được khen thưởng lớn hơn nữa, chỉ sợ nhiệm vụ này không thể hoàn thành một sớm một chiều được. Nhưng mà không sao, chỉ cần đi ở bên cạnh tiết tình chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ, chỉ cần nhận được khen thưởng từ các nhiệm vụ phụ là tốt rồi. Sau khi tắt hệ thống, Lý Phong đi đến trước mặt Tưởng Vận Trúc cười nói, thế nào, ta làm việc rất có chừng mực đúng không? Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt quái gì gật gật đầu. Bắt Tề Lực Tử vả miệng trước mặt nhiều người như vậy mà gọi là có chừng mực, ngươi không sợ tâm lý yếu ớt của các bạn học bị tổn thương sao? Bất quá kết cục của Tề Lực dù sao cũng đã tốt hơn Ca Thi, Eva, Galio, Kim Tú Chiết, Kim Hiền Văn, những tên này quá thê thảm. Nếu ban nãy Lý Phong đánh Tề Lực thành một đống thịt thì không chứng sẽ dọa những người còn lại liên tục gặp ác mộng. Lý Phong cảm ơn ngươi. Lúc này tiết tình mới nói nhỏ. Không có chi, đây là chuyện ta nên làm, Lý Phong nói. Ở đằng xa, sắc mặt của bọn người Sử Phi càng thêm khó coi. Bọn họ đang chờ Lý Phong mở miệng nói chuyện, cho dù là mắng chửi cũng được, chỉ cần Lý Phong nói chuyện thì bọn họ sẽ có lý do giải thích. Nhưng mà Lý Phong còn không thèm nhìn tới bọn họ. Việc này làm Sử Phi và mọi người trở nên lúng túng. Sử Phi trái lo phải nghĩ, sau đó quyết sinh chủ động nói cái này. Lý Phong, biểu hiện của ngươi làm cho bọn ta rất kinh ngạc. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, như cười mà không phải cười nhìn Sử Phi nói rồi sao. Nhưng mà, sự đáng sợ của Tề Lực nằm ở chỗ dựa sau lưng hắn. Nói tới đây Sử Phi cố ý dừng lại. Nếu là người bình thường, biết mình vừa gây chuyện với một kẻ có người chống lưng sẽ cuống quýt, hoặc ít nhất cũng là thay đổi thần sắc từ bình thường thành nghiêm trọng. Sử Phi biết vậy nên đang đợi Lý Phong làm ra vẻ mặt này, chỉ cần vẻ mặt Lý Phong hiện lên một chút khác thường là hắn có thể nắm quyền chủ động trở lại. Nhưng mà làm Sử Phi ngơ ngác là trên mặt Lý Phong đừng nói là nghiêm trọng, ngay cả tò mò cũng không thèm có. Chuyện này lại tiếp tục làm Sử Phi phiền muộn, không biết tiếp theo nên làm gì. Khục, Sử Phi, là ai chống lưng cho Tề Lực? Vương Nguyệt vội vàng tìm đường lui cho Sử Phi, nói. Sử Phi thở phào, sau đó cười nói, trung gia đệ nhất gia tộc Kim Kinh. Trung gia Vương Nguyệt giả bộ kinh ngạc nói, sao ta chưa từng nghe đến, trung gia rất lợi hại sao? Các bạn học cũng giả bộ hiếu kỳ, gật đầu đồng tình với câu hỏi của Vương Nguyệt. Thực ra tất cả bọn hắn không những biết trung gia, mà còn từng nghe rất nhiều truyền thuyết về trung gia, chẳng qua là đang tung hứng cho Sử Phi đóng phim mà thôi. Đương nhiên rất đáng sợ. Nói đến đây, Sử Phi lại liếc nhìn Lý Phong, ai ngờ Lý Phong vẫn không thèm quan tâm. Sử Phi có chút buồn bực. Lý Phong nghĩ thầm, đứng trước mặt tiểu gia đóng phim, tiểu gia không thèm phối hợp với ngươi, để cho ngươi tức tới hộp máu. Mang trung gia ra hủ ta, ha ha. nằm mơ đi. Sử Phi hít một hơi thật sâu, đè xuống bực tức trong lòng, chậm rãi nói: Trung gia là một gia tộc lớn, tài sản hơn 100 tỷ, bọn họ kinh doanh rất nhiều ngành nghề, từ bất động sản đến buôn bán xe hơi, công trình xây dựng, khoáng sản, cổ phiếu, trái phiếu. Không chỉ vậy, ta nghe học trưởng Chu Tử Ngang nói, nhà ngoại của hắn ai cũng có võ công rất cao cường, Tề Lực chỉ là một con chó dưới trứng của ông ngoại hắn. Nếu ông ngoại hắn muốn diệt Tề Lực, chỉ cần phất tay là xong. Trước kia ta không tin, nhưng bây giờ ta đã tin chắc chắn người của Trung gia cũng là cường giả võ đạo. Nghe tới đây, bọn người Vương Nguyệt lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Một gia tộc có gia sản 100 tỷ. Nếu như có thể gả vào Trung gia cũng đồng nghĩa với gả vào hào môn, cuộc sống sau này không cần làm gì, chỉ cần hưởng thụ là được. Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Lý Phong không nhịn nổi nữa, cười nói. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, Sử Phi đang dùng Trung gia để hăm dọa hắn. Sử Phi thẹn quá hóa giận nói: Không có ý gì, ta chỉ là dùng thân phận lớp trưởng để nhắc nhở ngươi, tốt nhất ngươi nên rời khỏi Kim Kinh, nếu không sẽ bị Trung gia trả thù. Hắn vốn định dùng cách thân thiện để lấy lại mặt mũi, ai ngờ cách này lại làm cho danh tiếng của Lý Phong càng lớn hơn, nếu như Lý Phong tiếp tục học ở lớp 4 không chắc chắn Sử Phi không thể nổi danh được. Cho nên hắn muốn dọa cho Lý Phong trốn đi, chỉ có cách này mới có thể đạt được mục đích của hắn. Cảm ơn lòng tốt của Sử lớp trưởng, nhưng mà cây ngay không sợ chết đứng, nếu Trung gia muốn trả thù thì cứ tới tìm ta không sợ. Lý Phong mỉm cười, sau đó nói với Tưởng Vận Trúc và Tiết Tình: Ta thấy hơi mệt, các ngươi có muốn về không? Hai nàng đã chán ngấy gương mặt của Sử Phi, nên liền đứng dậy nói ra có. Ba người Lý Phong nghênh ngang bỏ về trước mặt Sử Phi. Ba người vừa đi, sự phẫn nộ của Sử Phi bùng nổ ra: Vẻ cái gì, có giỏi đánh đấm hơn nữa cũng chỉ là tên ruộng nghèo. Bỏ đi Sử Phi, đừng chấp nhặt với loại người này, Vương Nguyệt vội vàng khuyên. Sử Phi nói không sai, Lý Phong biết đánh nhau thì đã sao cũng phải đi taxi à. Nếu như là thời cổ đại, Lý Phong có thể chiếm núi xưng vương, thậm chí được ban đất phong hầu, nhưng mà thời đại này thì khác rồi, đánh giỏi hơn nữa cũng không đánh lại quân đội. Thời nay có tiền mới là vương đạo. Lý Phong muốn dựa vào đánh nhau để kiếm tiền thì gần như là không thể, ha ha. Được rồi, không cần nói nữa, chúng ta tiếp tục ca hát và uống rượu. Đúng đúng đúng, bỏ qua những chuyện không vui này đi, hôm nay không say không về. Cũng giống như Tề Lực nói, bọn người Sử Phi là một đám ếch ngồi đáy giếng, bọn họ không hiểu cường giả siêu phàm cảnh đáng sợ như thế nào. Sau khi ra khỏi Hoàng gia số 1, ba người bắt xe quay về chung cư gần Kim Kinh, sau khi ăn uống xong, ba người lên lầu nghỉ ngơi. Căn phòng Long Hồn thuê có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, Tiết Tình ngủ phòng đầu tiên, Lý Phong và Tưởng Vận Trúc ngủ phòng thứ hai. Chỉ có một điều bất tiện là trong này chỉ có 1 phòng vệ sinh, nên ba người dùng chung khá bất tiện. Cũng như hiện tại, ba người đều muốn tắm rửa sau đó đi ngủ, nhưng mà vấn đề là ai tắm trước? Tiết Tình tắm trước đi, ta và Lý Phong ra phòng khách xem tivi một chút. Tưởng Vận Trúc cười nói. Tiết Tình cũng không khách sáo, lấy quần áo đi vào phòng tắm, không lâu sau đó thì đã có tiếng nước chảy ào ào phát ra. Tiết Tình đang tắm trong kia kìa, ngươi có dạo dực không? Tưởng Vận Trúc nhìn Lý Phong trêu vẹo nói. Ngươi đang xem thường ta sao? Lý Phong chừng mắt một cái, sau đó tà mị nói, ta chỉ suy nghĩ lát nữa có nên tắm chung với ngươi không. Tưởng Vận Trúc. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 462 lại có nhiệm vụ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 423 lại có nhiệm vụ. Phòng Diamond số 1 của Hoàng gia số 1 là phòng đắt nhất, nếu so với phòng Diamond số 2 thì phòng Diamond số 1 lớn gần gấp đôi, sàn nhà lót gỗ, ghế salon, bàn nước tất cả đều là loại cao cấp được nhập từ Ý, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Lúc này Chu Tử Ngang đang ngồi trên salon, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên kia Tề Lực đang kể chuyện gì đó. Sau khi nghe Tề Lực kể xong, Chu Tử Ngang bực tức đập bàn, nói hèn gì Lý Phong lại dám phách lối như vậy, thì ra hắn là cường giả siêu phàm cảnh. Đáng lẽ theo kế hoạch của Chu Tử Ngang, sau khi Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc bị Tề Lực mời, hắn sẽ xuất hiện cứu hai nàng, cho nên từ đầu đến giờ Chu Tử Ngang đang ngồi trong phòng đợi. Ai ngờ Tề Lực bị Lý Phong dạy dỗ một trận, kế hoạch hỏng bét. Việc làm Chu Tử Ngang không thể tiếp nhận không phải là kế hoạch thất bại mà là Lý Phong là cường giả siêu phàm cảnh. Vốn dĩ theo kế hoạch của Chu Tử Ngang, Lý Phong chỉ là một võ giả bình thường, chỉ cần hai tên bảo tiêu của hắn là có thể đánh bại Lý Phong, ai ngờ Lý Phong đùng một cách trở thành cường giả siêu phàm cảnh. Có lẽ phải để hai cậu của ta xuất thủ. Sau khi nổi giận, Chu Tử Ngang âm thầm nói. Trước giờ Chu Tử Ngang đã quen hung hăng càn quấy tại Kim Kinh, chưa từng thua ai, nhưng mà sau khi Lý Phong xuất hiện, hắn đã bị Lý Phong cho ăn trái đắng hai lần, Chu Tử Ngang không thể nhịn nổi nữa. Chưa kể sau khi nghe Tề Lực kể lại, có vẻ Lý Phong đã nghi ngờ, lỡ như Lý Phong điều tra ra hắn là người giật dây thì liệu Lý Phong có làm lớn chuyện hay không? Cho nên Chu Tử Ngang hiện giờ không quan tâm thân phận của Lý Phong nữa, cho dù Lý Phong là ai hắn cũng phải diệt cỏ tận gốc, nếu không hắn không thể nào đoạt được Tiết Tình và Tử Vận Trúc. Hai người cậu của hắn thương hắn nhất, chỉ cần hắn muốn hai người họ sẽ giúp, chưa kể hai người đều là cường giả siêu phàm sơ kỳ, bọn họ cùng nhau đối phó Lý Phong chắc chắn sẽ thành công. Mắt Tề Lực sáng lên, nói Chu Thiếu, đánh rắn phải đánh dập đầu, theo ý kiến của ta, nếu Chu Thiếu muốn giết Lý Phong, thì phải mời ông ngoại của ngài ra tay. Chu Tử Ngang nhíu mày, cái gì? Lực ca cảm thấy hai người cậu của ta không phải đối thủ của Lý Phong. Tề Lực vội vàng phủ nhận, không phải, chỉ là ta cảm thấy nếu gia chủ tự mình ra tay thì tỷ lệ thành công càng cao hơn. Hai cường giả siêu phàm sơ kỳ chắc chắn không bằng một cường giả siêu phàm hậu kỳ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Chu Tử Ngang gật đầu, sau đó cười lạnh nói vốn dĩ mục tiêu của ta là Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc, nhưng mà đã lỡ vụt mất thôi thì Lực ca giúp ta kêu hai người đẹp khác đi. Yên tâm đi Chu Thiếu, ta nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Tề Lực đã có chuẩn bị sẵn. Sau đó hắn nháy mắt với tên đàn em, ngay lập tức có hai cô gái mặt sườn xám được đưa đến. Hai cô gái này tuy không bằng Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc, nhưng được cái rất biết phục vụ đàn ông. Rất nhanh Chu Tử Ngang được hai cô gái phục vụ thoải mái, thấy vậy Tề Lực cười một tiếng, sau đó dẫn đàn em lui ra ngoài. Bên trong chung cư gần Kim Kinh. Cuối cùng Lý Phong cũng không thể đạt được tâm nguyện tắm chung với Tưởng Vận Trúc, bởi vì da mặt Tưởng Vận Trúc rất mỏng. Nếu chỉ có hai người, Tưởng Vận Trúc sẽ suy nghĩ một chút, nhưng mà ở đây có Tiết Tình thì làm sao nàng dám mắc cỡ chết người. Sau khi ba người tắm xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này Lý Phong dùng mắt ra hiệu với Tưởng Vận Trúc, ý nói lát nữa sẽ qua phòng của nàng. Vậy mà Tưởng Vận Trúc giả bộ không hiểu, cạch một tiếng khóa cửa phòng lại. Nghe tiếng khóa cửa, Lý Phong khóc không ra nước mắt. Về đến phòng, Lý Phong lấy điện thoại di động ra nhắn tin bằng que chat với Tưởng Vận Trúc. Vận Trúc, ngươi không thương ta sao đáng thương? Lý Phong cứ nghĩ một lát nữa Tưởng Vận Trúc mới trả lời, ai ngờ chưa được 3 giây Tưởng Vận Trúc đã trả lời ngay thương ngại ngùng. Lý Phong cảm thấy cả người thư thái, vội vàng trả lời vậy sao ngươi còn không cho ta vào phòng, ngươi không nhớ ta sao? Tưởng Vận Trúc không phải, chỉ là người ta thấy thời gian chúng ta ở cùng nhau còn chưa đủ dài ngại ngùng. Lý Phong vậy ngươi thấy bao lâu mới đủ cười nham hiểm? Tưởng Vận Trúc 3 năm. Lý Phong hộc máu. tưởng vận trúc được rồi, nói đùa thôi, thực ra thời gian không quan trọng, quan trọng là mọi thứ tùy duyên, trễ rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon. Lý Phong, cái gì mà tùy duyên, tiểu gia ta cảm thấy duyên đã tới rồi à. Cuối cùng Lý Phong vẫn phải ôm gối ngủ một mình. Mấy ngày tiếp theo, Lý Phong theo Tiết Tình đi họp, bọn người Sử Phi vẫn tiếp tục cô lập ba người Lý Phong, hai bên không có dấu hiệu hòa hoãn. Thậm chí việc xảy ra ở Hoàng gia số 1 cũng không ai nhắc đến nữa. Mà kẻ giật dây là Chu Tử Ngang, mấy hôm nay cũng không xuất hiện, nghe nói bộ phim thần tượng mà hắn đóng đang quay những phân cảnh cuối, cho nên Chu Tử Ngang sẽ vắng mặt mấy ngày. Hôm nay, ba người Lý Phong vẫn đi học như thường, lúc đi qua sân bóng rổ, bỗng nhiên có một trái bóng rổ bay vào mặt Tiết Tình. Phanh! Lý Phong nhanh tay chụp được trái bóng rổ, sau đó dùng ánh mắt như điện xẹt nhìn lướt qua sân bóng. Tiết Tình giật mình hoảng sợ, may là Lý Phong phản ứng nhanh, nếu không trái bóng này đã đập vào mặt nàng. Ê, người anh em quăng trái bóng qua đây đi. Trên sân bóng rổ, một nam sinh cao gần 2 mét, bộ dáng cao lớn mặc đồ bóng rổ, ngoắc ngón tay với Lý Phong. Sau khi nói xong, có thêm 4 người nam sinh to con đứng dậy, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lý Phong. Ngươi có biết là thiếu chút nữa ngươi đã ném bóng trúng bạn ta không? Lý Phong cầm bóng trên tay, hỏi. Lý Phong, hắn cố tình, ta nhìn thấy. Lúc này Tưởng Vận Trúc đi đến bên cạnh Lý Phong kề sát vào tai hắn nói. Lý Phong gật đầu, lúc nãy hắn cũng nhìn sân bóng rổ thấy rõ ràng là tên nam sinh này ném trái bóng. Đây không phải là chuyền bóng, mà là cố ý ném vào người khác. Lỡ tay nam sinh cao lớn bĩu môi, sau đó cười nói hai vị mỹ nữ, ta là Vương Chấn, học sinh lớp bóng rổ, cho ta làm quen nhé. Khi đang nói chuyện, nam sinh này bước ra khỏi sân bóng rổ đi đến trước mặt Tiết Tình. 4 tên đồng bọn của hắn cũng nhìn nhau cười một tiếng rồi từ từ đi theo. Đinh ký chủ có nhiệm vụ mới, có muốn kiểm tra không? Ngay lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Lông mày của Lý Phong nhướng lên kiểm tra. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Yêu cầu khiêu chiến và chiến thắng Vương Chấn trong một trận bóng rổ 3 và 3 hoặc 5 và 5. Phần thưởng nhiệm vụ 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Sau khi xem xong phần giới thiệu, Lý Phong liền sững sờ. Không đúng à. Ta mới biết Tiết Tình mấy ngày, vậy mà đã được 4 nhiệm vụ tốc độ này. Quá trâu bò. Mở ngoặc tròn đọc đoạn rủ dê tắm chung lại nhớ nick, hai đàn bà đúng là những niềm đau, ngày trước em từng hỏi là nếu chia tay rồi có thì ngoại tình nhé, nó bảo ừ, giờ nó có người yêu mới thật rồi, chả lẽ mình lại gạ nó đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 463, đối nghề nghiệp lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 424, đối nghề nghiệp lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Xin lỗi, ta không quen các ngươi, với lại suýt nữa ngươi đã ném bóng trúng mặt ta, tại sao ngươi không xin lỗi? Tuy tính tình của Tiết Tình hướng nội, nhưng mà cũng có giới hạn riêng của mình, nếu vượt qua giới hạn đó thì nàng sẽ không nhượng bộ nữa. Ây da! Người đẹp hung dữ quá vậy. Vương Chấn quay đầu nhìn 4 tên bạn học cười một cái, sau đó nhìn Tiết Tình nói, người đẹp, chiều ý ngươi vậy, ta xin lỗi ngươi, thật lòng xin lỗi ngươi. Tiết Tình hơi sững sờ, nàng không nghĩ Vương Chấn dễ nói chuyện như vậy, chỉ cần nói thế mà đã chịu xin lỗi. Lý Phong cũng sững sờ, nhưng mà rất nhanh đã hiểu ra. Mục đích của Vương Chấn là tạo ra cơ hội bắt chuyện với Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc. Sau một thoáng sững sờ, Tiết Tình từ tốn nói, được, ta nhận lời xin lỗi, hy vọng sau này ngươi không chơi trò nguy hiểm như vậy nữa, Re. Nói xong Tiết Tình xoay người muốn đi. Ai ngờ Vương Chấn lại bước lên trước chặn đường Tiết Tình lại: sao đi gấp vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi mà. Lúc nãy bọn hắn đang chơi bóng rổ thì thấy Tiết Tình đi tới, trong nháy mắt Vương Chấn đã bị tiếng sét Ái Tình đánh trúng. Vì tạo cơ hội làm quen với Tiết Tình nên Vương Chấn mới cố ý ném bóng vào Tiết Tình, bây giờ mục đích còn đưa đạt được sao Vương Chấn chịu để Tiết Tình đi. Bốn tên bạn học của Vương Chấn nhanh chóng vây Lý Phong lại. Tiết Tình nhíu mày: sao, nếu ta không nói tên ta thì các ngươi nhất định không cho bọn ta đi. Sắc mặt Tưởng Vận Trúc cũng bực bội nói: các ngươi là học sinh của khoa nào, dám kiếm chuyện với chúng ta, gan các ngươi cũng lớn quá rồi. Nha, người đẹp này cũng hung dữ quá nhỉ. Vương Chấn càng hưng phấn: chúng ta tất nhiên không phải tới kiếm chuyện, mà là tới tìm bạn gái. Người xưa có câu, không đánh không quen biết, sao chúng ta không nhân cơ hội này để làm quen nhau một chút. Đây không phải là lần đầu Vương Chấn chơi trò này, thực ra chỉ là tìm cớ để cua gái mà thôi. Chấn ca là tiểu hoàng đế bóng rổ của Kim Kinh, có rất nhiều fan nữ, chưa kể sau này còn có hy vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nữa. Cầu thủ chuyên nghiệp nha, một năm kiếm được mấy triệu, bao nhiêu nữ sinh nằm mơ cũng muốn làm bạn gái của Chấn ca, các ngươi còn không tranh thủ cơ hội đi. Chấn ca, trong hai người đẹp này ngươi cứ chọn một người đi, người còn lại thì để cho bọn ta được không? Bạn học của Vương Chấn nói cứ như là họ đã ăn chắc Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc, làm hai nàng tức đến xanh mặt. Đủ rồi, Lý Phong hét lớn một tiếng, nhìn lướt qua khuôn mặt của những tên này, sau đó nhìn Vương Chấn lạnh lùng nói: ngươi là tiểu hoàng đế bóng rổ Kim Kinh à? Đúng vậy, có gì không? Vương Chấn khinh khỉnh trả lời. Thân hình bọn hắn cao to hơn Lý Phong, đã vậy còn có đến 5 người. Lý Phong chỉ có một mình, cho nên bọn hắn không sợ Lý Phong. Còn nữa, bọn chúng đều là dân thể dục, sao phải sợ một tên học nghệ thuật? Lý Phong gật đầu: có, bởi vì biệt danh của ta ở trường cũ vừa vặn là hoàng đế bóng rổ. Vương Chấn. Bốn tên còn lại. Không đúng a. Huynh đệ, người ta là tiểu hoàng đế, ngươi làm hẳn hoàng đế. Chắc chắn là cố tình cà khịa rồi. Ngay cả Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc cũng ngơ ngác: hoàng đế bóng rổ, hắn biết chơi bóng rổ sao bọn họ không biết? Người anh em, muốn đánh nhau phải không? Vương Chấn thẹn quá hóa giận, muốn giáo huấn Lý Phong một chút. Không không không, các ngươi đánh không lại ta. Lý Phong khoát khoát tay nói. Vương Chấn gật đầu cười nói: coi như ngươi biết thân biết sơ. Chưa nói xong chữ phận thì Vương Chấn đã nhận ra điều gì không đúng, sau đó tức quá hóa: cười cái gì, ngươi nói gì, bọn ta đánh không lại ngươi à, có muốn thử một chút không? Lý Phong lộ vẻ thành thật sau đó lắc đầu nói: thật sự là các ngươi đánh không lại ta, đừng nói đánh nhau, chơi bóng rổ cũng không bằng, không tin thì bước ra thử xem. Bọn người Vương Chấn, người anh em này. Ngươi biết chúng ta là học sinh lớp năng khiếu không? Ngươi nói bọn ta không bằng ngươi. Ai, ngươi thật sự không hiểu gì về học sinh lớp năng khiếu bóng rổ? Vương Chấn cười lạnh nói. Ta đảm bảo có thể cho ngươi ăn hành ngập mặt trong một trận một và một. Một trận 10 điểm, ta đảm bảo ta có thể lấy 9 điểm, chừa ngươi một điểm danh dự. Không cần nói nữa, đấu 11 đi, thằng nào thua làm con. Vương Chấn cùng mấy tên bạn học nhau nhau chào phúng. Tuy bọn họ không phải cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng mà cũng không kém cỏi. Nhìn bề ngoài Lý Phong chỉ là một học sinh nghệ thuật bình thường, có chơi bóng thì cũng chỉ là theo sở thích. Người ta có câu, đừng mang sở thích đấu với sở trường, người chơi nghiệp dư mãi mãi không thể thắng người chơi chuyên nghiệp. Như vậy đi, ta đi một vòng quanh sân bóng rổ, tìm đại hai người nữa chơi chung, bọn ta đấu 3 và 3 hoặc 5 và 5 với bọn ngươi, nếu các ngươi thua thì phải xin lỗi các nàng, và sau này thấy ta thì phải đi đường vòng. Để hoàn thành nhiệm vụ, Lý Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề. Phản ứng đầu tiên của Vương Chấn là sững sờ, sau đó mới định thần lại nói: còn ngươi thua thì sao? Ta thua thì ta nghỉ học, dám chơi không? Lý Phong nói. Không cần, ta với ngươi không có thù hằn gì, không cần phải nghỉ học. Vương Chấn hít sâu, sau đó chỉ tiết tình nói nếu ta thua, thì ngươi phải cho ta một cơ hội làm quen với nàng. Lý Phong nhíu mày, hắn không có quyền làm chủ việc này. Lúc Lý Phong còn đang do dự thì tiết tình nói được, ta đồng ý. Lý Phong kinh ngạc nhìn tiết tình, trong ấn tượng của hắn, trừ vấn đề liên quan đến Beethoven ra thì tiết tình luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Ta tin ngươi có thể thắng, tiết tình nhẹ nhàng nói. Lý Phong nhướng mày, nói tốt, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tưởng Vận Khúc biến sắc, trong lòng có cảm giác không ổn. Nếu mọi thứ cứ phát triển theo chiều hướng này, có khi nào Lý Phong và tiết tình sẽ... Phía đối diện, Vương Chấn hưng phấn nói tốt vậy ngươi tìm người ngay đi, chúng ta đấu 3-3. Cho dù Lý Phong kêu ai đến Vương Chấn cũng không sợ, nói thẳng ra trừ khi Lý Phong mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến, còn không thì đừng mơ thắng được bọn họ. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao có thể ở gần đây, cho nên trận này bọn hắn thắng chắc. Lý Phong gật đầu, một tay cầm bóng đi vào sân bóng rổ. Đây là sân bóng rổ ngoài trời, nền xi măng, có 80 bóng, lúc này có một số bạn học cũng đang chơi. Mọi người xin dừng lại một chút. Lý Phong giơ tay phải lên, la lớn. Mọi người đều bị tiếng nói của Lý Phong hấp dẫn, Lý Phong nói tiếp chuyện là thế này, ta muốn 12 người lập team 3-3 để thi đấu, không cần chơi giỏi, chỉ cần hiểu luật là được. Thắng thù lao 2.000 tệ, thua thù lao 1.000 tệ, ai muốn chơi không? Vừa nói xong, không khí trên sân bóng rổ liền sôi trào. Ở đằng sau, Tưởng Vận Trúc và Tiết Tình dùng một ánh mắt quái dị nhìn Lý Phong. Ngay cả bọn người Vương Chấn cũng há to miệng, sững sờ không hiểu. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 464, 3 phút. Đánh nổ các ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 425, 3 phút. Đánh nổ các ngươi. Bọn người Vương Chấn thật sự rất bất ngờ. Đùa à? Cách Lý Phong lựa chọn đồng đội quá mức tùy tiện, chỉ cần hiểu luật 3-3 là được. Trong sân bóng rổ này được mấy người không hiểu luật? Còn nữa, thắng được 2.000, thua được 1.000, vậy là thằng hay thua đều có tiền. Không lẽ Lý Phong túng quá hóa liều, đâm ra chọn bừa cho đủ số? Tiết Tình và Lý Vận Trúc cũng không hiểu Lý Phong đang làm gì. Hai người đều biết bóng rổ là môn thể thao đồng đội, cho dù là thần đồng bóng rổ cũng không thể một mình kéo kim nghiệp dư vô địch ba. Bọn người Vương Chấn là học sinh lớp năng khiếu bóng rổ, nếu xét về tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép người chơi nghiệp dư. Nếu Lý Phong muốn thắng, nhất định phải tìm được hai người chơi thật dô mới mong thắng được. Vậy mà không hiểu sao Lý Phong lại tùy tiện như vậy. Tên chết tiệt này có phải là cố ý tạo cơ hội cho Vương Chấn làm quen ta không? Tiết Tình suy nghĩ. Đối với hoa sinh thì 1.000 tệ không phải là số tiền nhỏ, sinh hoạt phí một tháng của một học sinh bình thường cũng chỉ khoảng 1.000 tệ mà thôi, cho nên Lý Phong vừa đưa ra yêu cầu, hầu như tất cả mọi người trên sân bóng rổ đều giơ tay lên. Đúng lúc này, những học sinh lớp 40 cũng đi ngang qua. Sử Phi, nhìn kia. Vương Nguyệt nhìn qua sân bóng rổ thấy Lý Phong đang đứng, nên vội vàng gọi Sử Phi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sử Phi nhíu mày, hắn đang làm gì vậy? Ngay lúc này Lý Phong đã chọn được hai người đồng đội mà hắn thấy vừa mắt, ta chọn hai người này, những người còn lại không được chọn cũng đừng buồn, chỉ cần đứng trong sân bóng này cổ vũ bọn ta, mỗi người sẽ được thưởng 500 tệ, bất kể thắng hay thua. Hai người được chọn có dáng người khá gầy, cao khoảng 1m8, sau khi được chọn hai người đều vui mừng. Những người không được chọn vốn dĩ đang rất thất vọng, nhưng sau khi nghe Lý Phong nói liền hoan hô. Trong sân, khóe miệng đám người Vương Chấn giật lên một cái. Cái gì? Chỉ cần ở trên sân cổ vũ thôi là được 500 tệ, mẹ nó sao tên này giàu vậy? Nhìn sơ qua thì sân bóng rổ có khoảng hơn 30 người, mỗi người 500 tệ, 30 người là 15.000 tệ. Đối với đa phần học sinh thì đây là một khoản tiền rất lớn. Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc cũng bị hành động của Lý Phong làm cho sững sờ, chỉ là chơi một trận bóng rổ thôi, đâu cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Còn hai tên mà Lý Phong chọn, đưa đi tấu hài còn được, chứ đưa ra sân bóng rổ thì... Đứng đằng xa, Sử Phi nghe Lý Phong nói mà cũng giật mình. Sau một lúc, Lý Mãnh thở dài một hơi, cảm thán nói Lý Phong đúng là đại gia á, tiêu tiền như nước. Sử Phi ngay lập tức đáp trả bằng giọng khinh thường, hừ, chỉ là hơn 10.000 tệ thôi, có gì lạ đâu. Hiện tại Sử Phi cảm thấy thứ duy nhất hắn có thể thắng Lý Phong là tiền, Sử Phi chắc chắn sẽ không chấp nhận được việc Lý Phong bỗng nhiên trở thành đại gia. Đúng rồi, đối với Sử Phi 10.000 tệ chỉ bằng sợi lông Vương Nguyệt Ninh hót nói. Hay là chúng ta thử Lý Phong một chút xem sao, trong mắt Trương Thiến đảo quanh, nảy ra ý tưởng. Ô, Sử Phi hứng thú hỏi thử như thế nào? Những người khác cũng nhìn về phía Trương Thiến. Trương Thiến rất thích cảm giác được mọi người chú ý, đắc ý nói chúng ta cũng qua đó cổ vũ cho Lý Phong, nếu Lý Phong có thể trả chúng ta mỗi người 500 tệ, thì chứng minh hắn là đại gia thật, còn nếu hắn trả không nổi. Mọi người tự hiểu kết quả đi. Vừa nghe xong ý kiến này, đám người Lý Mãnh liền vỗ tay khen hay, ánh mắt Sử Phi cũng sáng lên, cảm thấy đây là một ý kiến hay. Ngay lúc Lý Phong cùng hai người đồng đội chuẩn bị đấu với Vương Chấn, thì những học sinh lớp 40 cũng bước vào sân. Trương Thiến chắp hai bàn tay thành hình cái loa hướng về phía Lý Phong la lớn, Lý Phong, nếu chúng ta cũng cổ vũ ngươi, thì ngươi có trả cho chúng ta mỗi người 500 tệ không? Đúng rồi đó Lý Phong, bọn ta nhất định sẽ cổ vũ nhiệt tình cho ngươi. Nói về cổ vũ thì đảm bảo là bọn ta rất chuyên nghiệp. Lý Phong đã thấy bọn họ từ lúc nãy, sau đó khẽ cười một tiếng, nói bạn học chung lớp cổ vũ cho nhau mà cũng phải trả công sao. Cũng đúng à. Nếu đã là bạn học, thì đương nhiên phải ủng hộ Lý Phong, sao phải đợi có thù lao mới cổ vũ. Bọn họ quên mất chuyện này, bởi vì vốn dĩ trong lòng bọn họ Lý Phong không phải là bạn học. Khóe miệng Sử Phi giật một cái, sau đó nói giọng khinh miệt, đúng là hắn đang giả bộ giàu có rồi, hắn chỉ đang chém gió mà thôi, không cần phải thử nữa, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Sử Phi ngay lập tức muốn dẫn mọi người đi khỏi đây. Nè, đừng đi mà, ở lại cổ vũ cho ta với Lý Phong, đập đập trái bóng rổ, vừa cười vừa nói. Sử Phi nhìn về Vương Chấn đang đứng đối diện Lý Phong, nói nếu như ta không lầm, thì đây là tiểu hoàng đế bóng rổ của Kim Kinh đúng không? Vương Chấn nhướng mày một cái hỏi, ngươi biết ta? Đã từng nghe nói, ta là Sử Phi. Sử Phi mỉm cười nói tiếp, ta không biết Lý Phong chơi bóng rổ ra sao, nhưng ta biết Lý Phong rất giỏi đánh nhau, các ngươi phải cẩn thận. Ô, Vương Chấn nhướng mày một cái, nhìn Lý Phong một cách quái dị, nói này hình như bạn học của ngươi không thích ngươi lắm thì phải. Bạn học chung lớp đã không ủng hộ nhau còn nhắc nhở tim địch phải cẩn thận, để giải thích cho việc này chỉ có duy nhất một lý do. Đó là mọi người rất ghét Lý Phong. Lý Phong nhún vai nói thiên tài thì luôn bị người thường đố kỵ. Khóe miệng của Sử Phi giật một cái, trong bụng đang ăn cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Lý Phong 10.000 lần. Hắn vừa mới nhận ra, nếu so về miệng lưới thì 10 người như hắn cũng không đấu lại Lý Phong. Nhưng mà, Lý Phong, 10 phút nữa là bắt đầu tiết học rồi, bọn ta chỉ có thể xem ngươi chơi 3B, sau 3B bọn ta sẽ vào lớp. Nhưng mà ngươi cũng phải cố gắng, đừng để thua quá thảm trong 3B này. Sử Phi cười lạnh nói. Vương Chấn được mệnh danh là tiểu hoàng đế bóng rổ, chỉ cần nghe đã biết kỹ thuật của hắn rất vô. Lý Phong đúng là rất giỏi đánh lộn, nhưng mà đánh lộn và chơi bóng rổ là hai chuyện khác nhau. Chưa kể vừa nhìn qua đã biết hai tên đồng đội của Lý Phong là gà mờ, Lý Phong muốn thắng Vương Chấn, khó như lên trời. 3 phút à? Lý Phong nhướng mày cười nói 3 phút là đủ rồi. Lúc đang nói chuyện, Lý Phong đã bỏ ra 1.000 điểm tích lũy mua mở ngoặc tròn tổng hợp kỹ năng của 50 huyền thoại 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tổng hợp kỹ năng của 50 huyền thoại 3 đóng ngoặc tròn là cuốn sách mà hệ thống tự nghiên cứu và tổng hợp những kỹ năng của 50 huyền thoại 3 ở một giới song song tên là Địa Cầu. Sau khi học cuốn sách này, ký chủ sẽ có được tất cả các kỹ năng của 50 huyền thoại này. Sau khi bấm chọn học, trong đầu Lý Phong hiện ra những kiến thức và kỹ năng bóng rổ của 50 huyền thoại này. Cuối cùng, Lý Phong chỉ vào mặt Vương Chấn nói bắt đầu đi, trong 3 phút này, ta sẽ cho ngươi ăn hành ngập mặt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 465 đây không phải là điên cuồng, đây là tự tin. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 426 đây không phải là điên cuồng, đây là tự tin. Nghe Lý Phong nói câu đó mọi người đều giật mình. Trong vòng 3 phút ngươi Tần Tinh và Phương Kiệt sẽ nhét hành đầy mồm Vương Chấn. Do Lý Phong không chơi bóng rổ nên không biết trình chơi bóng của Tần Tinh và Phương Kiệt chỉ ở mức bình thường mà thôi. Vấn đề là hai người quá gầy nên sức lực không mạnh, không thể phòng thủ được. Nếu lỡ ba người Vương Chấn đụng một cái, hai người này chắc chắn sẽ bị bay ra khỏi sân. Chưa kể tỷ lệ ghi điểm ở khoảng cách xa của Tần Tinh và Phương Kiệt rất kém. Nếu có người kèm giúp đối thủ thì tỷ lệ này khoảng 30%, còn không có người kèm đối thủ thì... ha ha, tỷ lệ này cao nhất chỉ khoảng 20%. Trong một trận 3 và 3, để thắng thì phải ném bóng vào rổ 5 lần, 3 phút ném vào rổ 5 lần, tính ra mỗi lần cách nhau chỉ khoảng 36 giây. Quan trọng là 36 giây này phải bao gồm cả phát bóng, giành bóng, thủ bóng và tiến công. Trong giải nhà nghề 3, việc úp rổ 5 lần trong 3B có thể gọi là một đợt tấn công mạnh. Vẫn chúc tỷ trước giờ Lý Phong đều làm việc theo phong cách như vậy sao? Tiết Tình nhìn không được hỏi. Nàng định dùng từ điên cuồng, nhưng điên cuồng mang ý nghĩa tiêu cực. Lúc này Lý Phong đang giúp nàng lấy lại danh dự, cho nên nàng mới bỏ hai chữ điên cuồng đi. Tưởng Vận Trúc vừa nghe đã hiểu Tiết Tình muốn nói gì, sau đó lắc đầu nói cách làm của hắn trong mắt các ngươi là điên cuồng, còn trong mắt của ta là tự tin. Tiết Tình sững sờ, hẳn là Tưởng Vận Trúc rất tin tưởng Lý Phong cho nên mới nói ra được câu này. Dù gì đi nữa, Tưởng Vận Trúc và Lý Phong là một cặp, nên nàng tín nhiệm Lý Phong thì cũng hợp lý thôi. Rất tốt, ngươi quả nhiên là rất phách lối. Hèn gì bạn học ghét ngươi như vậy. Vương Chấn tức đến mức cười ra tiếng, hắn đã hiểu tại sao Lý Phong không được bạn học chào đón, không phải vì ganh tị với thiên tài, mà là Lý Phong quá phách lối nên mọi người đều ghét. Chấn ca, đừng nói nhiều với hắn, bắt đầu trận đấu đi, chúng ta dùng hành động để nói chuyện. Chấn ca, lát nữa bọn ta thủ, ngươi cứ thoải mái tiến công, dùng hành động thực tế để nói cho hắn biết. Không phải tự nhiên người ta gọi ngươi là tiểu hoàng đế bóng rổ. Hai người bạn của Vương Chấn là Lý Minh và Hàn Hổ tức giận nói. Được Vương Chấn lạnh lùng dùng ngón tay ngoắc ngoắc Lý Phong chấp ngươi phát bóng trước. Ai được 5 điểm người đó thắng, để xem ngươi tài giỏi đến mức nào. Lý Phong lắc đầu, ném bóng cho Vương Chấn nói không cần, các ngươi phát bóng đi, nếu không lát nữa thua lại nói là ta ăn hiếp các ngươi. Vương Chấn, mọi người, tên này, phải điên cuồng phách lối đến mức nào mới nói ra được những lời này. Tần Tinh và Phương Kiệt bây giờ cảm giác có chút hối hận, tí nữa thế nào Vương Chấn cũng điên lên cho bọn hắn ăn hành ngập mặt, nhất định sẽ mất hết mặt mũi, bất quá. Vì 1.000 tệ nên đành liều thôi. Rất tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vương Chấn nổi giận. Lúc này hắn không nói nhảm nữa, kéo bóng về chỗ vạch 3 điểm, phát bóng cho Lý Minh sau đó chạy thẳng về bảng rổ. Trận đấu bắt đầu. Phòng thủ. Coi chừng bọn họ tấn công vạch 1 điểm. Phòng thủ đi, phòng thủ đi. Nhờ có 500 tệ của Lý Phong mà mọi người trong sân đua nhau hò hét cổ vũ. Ngay cả Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc cũng siết chặt nắm tay, nếu không phải giữ hình tượng thục nữ thì hai người họ cũng đã hò hét cổ vũ cho Lý Phong. Những học sinh lớp 4 không thì lạnh nhạt nhìn nhau, nếu không phải ủng hộ Vương Chấn sẽ làm xấu hình tượng, thì bọn họ đã cổ vũ cho Vương Chấn rồi. Trong lúc mọi người đang cổ vũ, Lý Minh dẫn bóng đột phá, nhảy, dừng, xoay người lách qua Tần Minh, sau đó dùng sức cổ tay truyền bóng cho Vương Chấn. Vương Chấn nhận được bóng, đối diện là Lý Phong đang phòng thủ, hắn nhe răng cười dữ tợn một tiếng, sau đó nhồi bóng qua háng 3 lần, rồi đột ngột xoay người, chạy tốt qua mặt Lý Phong. Đẹp quá Lý Minh, Hàn Hổ la lớn cổ vũ. Bọn người Sử Phi nhìn không được cười lớn, phòng thủ kiểu này cũng lớn giọng nói khoác là sẽ cho Vương Chấn ăn hành ngập mặt trong 3 phút. Đúng là mắc cười, Lý Phong đứng như khúc gỗ, nếu là ta cũng có thể vượt qua hắn. Lần này Lý Phong sẽ quê lắm đây. Ở bên kia, sắc mặt của Tiết Tình rất nghiêm trọng nói tại sao lại để Vương Chấn qua người dễ dàng như vậy, Lý Phong hắn ai? Lúc nghe Lý Phong nói 3 phút là thắng Vương Chấn, lại còn dám chấp Vương Chấn phát bóng, thì nàng đã nghĩ Lý Phong công thủ đều tốt, ai ngờ mấy lần phát bóng đầu tiên đã bị Vương Chấn cho ăn hành. Tưởng Vận Trúc lắc đầu cười, nhẹ nhàng nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, có những người thích để cho kẻ địch hưng phấn xong mới bắt đầu trà đạp. Tiết Tình nhíu mày lại, không biết Tưởng Vận Trúc đang nói tới Lý Phong hay là Vương Chấn. Lúc này có người kinh ngạc, có người lo lắng, có người cười nhạo, ngay lúc này, Vương Chấn bức tốc dầm chân bay thẳng lên sổ, cả người kéo căng hết mức. Úp sổ. Lấy đà một bước mà cũng úp sổ được, thể lực quá tốt. Không hổ danh là tiểu hoàng đế bóng sổ kim kinh, thể lực quá châu bò. Lúc mọi người nghĩ là Vương Chấn sẽ úp sổ thành công thì bỗng nhiên Lý Phong quay lại, bật người nhảy lên thật cao. Ngay lúc Vương Chấn chuẩn bị đưa bóng vào rổ, một bàn lớn xuất hiện từ sau lưng hắn, vỗ mạnh vào trái bóng làm cho trái bóng đập vào bảng rổ. Phanh! Một tiếng vang trầm. Trong nháy mắt, mọi người im lặng như tờ. Ngay lúc Lý Phong giành được banh từ tay Vương Chấn và đáp xuống đất, mọi người đồng loạt kinh hô vang trời. Châu bò! Con mẹ quá mạnh! Đập bóng kinh khủng thật! Có thể chặn cú úp sổ của Vương Chấn, mẹ nó nhất định là ta bị hoa mắt. Những người trước đó trào phúng Lý Phong bây giờ há to mồm không dám tin. Vương Chấn cao gần 2 mét lại còn nhảy lên trước, Lý Phong thấp hơn 2 cm, nhảy sau Vương Chấn, vậy mà phá được pha úp sổ của Vương Chấn. Chuyện này nghĩa là gì? Nghĩa là tốc độ, sức bật, thể lực của Lý Phong mạnh hơn Vương Chấn rất nhiều. Quá mạnh. Ngay cả Tiết Tình cũng lấy tay che miệng sững sờ, dùng ánh mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ nhìn Lý Phong. Động tác mới vừa rồi của Lý Phong là minh chứng cho thể và mỹ, một sự kết hợp hoàn hảo của sức mạnh và kỹ thuật, quá đẹp. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thì Lý Phong đã vượt ra ngoài vòng 3 điểm, lùi một bước lấy đà để ném bóng, trái bóng bay xẹp đi tạo thành một đường con tuyệt mỹ. Rơi thẳng vào rổ. Ghi điểm, Lý Phong 1-0 Vương Chấn. Lại là một tràng hoan hô vang lên. Sắc mặt của Vương Chấn lúc này cực kỳ khó coi. Chấn ca, bình tĩnh, phải trả thù. Do chúng ta chủ quan, phải phòng thủ thật tốt, đoạt lại quyền chủ động. Lý Minh, Hàn Hổ nhao nhao an ủi. Tần Tinh, Phương Kiệt hưng phấn vỗ tay. Hừ, Vương Chấn quá khinh địch, sau lần này hắn chắc chắn sẽ nghiêm túc, Lý Phong sẽ không còn cơ hội nữa. Sử Phi gằn từng chữ nói. Hiện tại hắn đã ghét Lý Phong đến mức muốn mất trí, cho dù Lý Phong có làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ không tin Lý Phong có thể thắng. Vương Nguyệt và Trương Thiến nhìn nhau, có thật là do Vương Chấn chủ quan nên Lý Phong mới giành được điểm không? Không đúng. Ngay cả các nàng cũng thấy được Lý Phong thắng Vương Chấn là nhờ thực lực. Các nàng có một loại dự cảm, đó là Sử Phi lại sắp bị Lý Phong cho ăn trái đắng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 466 sự chênh lệch giữa người trưởng thành và trẻ sơ sinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 427 sự chênh lệch giữa người trưởng thành và trẻ sơ sinh. Tần Tinh, phát bóng đi. Trên sân bóng rổ, Lý Phong đang định tự mình phát bóng. Nhưng mà suy nghĩ một lát sau đó đổi ý. Nếu để hắn phát bóng, với năng lực của Tần Tinh và Phương Kiệt sẽ dễ bị ba người Vương Chấn giành bóng, nếu vậy hắn lại phải đi giành bóng quá mất thời gian, hắn quyết định để Tần Tinh phát bóng còn hắn tiến công, như vậy mới có thể giành chiến thắng trong 3 phút. Được. Hiện tại Tần Tinh rất hưng phấn, nếu Lý Phong cứ giữ phong độ này, vậy hắn sẽ có được 2.000 tệ. Hắn sẽ mua được đôi e giọt đăng một. Sau khi Tần Tinh lui ra đến trung tuyến, Lý Phong liền dự định xông lên để nhận bóng. Vương Chấn, Lý Minh thủ sẵn trước Lý Phong để giành bóng, chỉ chờ Lý Phong nhận được bóng là ngay lập tức ập tới. Thực ra mục đích của bọn họ là chơi đòn tâm lý, dương đông kích tây, bọn họ muốn ép Tần Tinh giao bóng cho Phương Kiệt, như vậy Hàn Hổ có thể giật bóng từ tay Phương Kiệt. Có điều Tần Tinh đã suy nghĩ kỹ, muốn giành chiến thắng trận đấu này thì phải nhờ vào Lý Phong, nhiệm vụ của hắn và Phương Kiệt chỉ là truyền bóng, hỗ trợ, cho dù có hai người kèm Lý Phong, thì hắn cũng nhất định phải truyền bóng cho Lý Phong. Sau khi nháy mắt ra hiệu Tần Tinh ném bóng, ngay khi Lý Phong vọt tới nhận bóng, Vương Chấn và Lý Minh ở phía sau ngay lập tức áp sát kèm hắn. Đến đây, để ta xem ngươi qua người bằng cách nào. Vương Chấn la lớn sau đó giang hai cánh tay để thủ. Một mình ngươi không thể nào qua được chúng ta, nếu như ta là ngươi ta sẽ truyền bóng cho Tần Tinh. Lý Minh cũng dùng ngôn ngữ để khích Lý Phong. Vậy sao? Lý Phong khẽ nhích miệng cười quay lưng về hai người, sau đó nhanh chóng xoay người, Vương Chấn và Lý Minh tiến lên một bước. Bám chặt hướng di chuyển của Lý Phong. Lúc này, Lý Phong bị ép chặt đến mức không thể nào làm ra bất cứ động tác qua người nào. Ngoài sân, Sử Phi cười nhạo nói hừ, Lý Phong quá ngu, di chuyển sai lầm. Nếu như ta là hắn, ta sẽ chuyền bóng cho vị trí đang chống là Tần Tinh, bây giờ thì hay rồi, hướng chuyền bóng bị chặn, lách người cũng không lách được, chỉ có thể đứng một chỗ nhồi bóng. Sau khi nhồi 20 giây thì sẽ phạm luật, lúc đó quyền giữ bóng sẽ là của Vương Chấn. Lần này Vương Nguyệt và những học sinh khác đã rút kinh nghiệm, không có hùa theo Sử Phi, họ sợ bị Lý Phong làm cho mất mặt lần nữa. Ngay sau khi Sử Phi nói, Lý Phong đột nhiên ném mạnh bóng xuống đất, trái bóng luồn qua hai chân bay ra phía sau Vương Chấn. Vương Chấn mới đầu bị bất ngờ, sau đó vui mừng quay người lại bắt bóng. Hắn nghĩ hắn và Lý Minh còn đứng đó, Lý Phong muốn lấy bóng chỉ có cách vòng qua hắn và Lý Minh. Nhưng mà Lý Phong lại hành động không theo dự tính của Vương Chấn. Ngay lúc Vương Chấn quay người, Lý Phong liền tận dụng kẽ hở giữa hắn và Lý Minh để vượt qua. Vương Chấn và Lý Minh thì cảm giác có một chiếc xe cỡ nhỏ đụng vào mình, cả hai bị hất văng ra hai bên. VLVKTF. Vương Chấn và Lý Minh không nhịn được phải chửi thề. Mẹ nó, rốt cuộc kẻ nào mới là học sinh lớp năng khiếu bóng rổ, kẻ nào mới là học sinh trường nghệ thuật, sức mạnh của Lý Phong quá là khủng khiếp, chỉ húc một cách đã hất văng bọn họ. Ngay lúc này, Lý Phong bắt lấy bóng, nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ. Hàn Hổ đang ở vị trí phòng thủ, hắn lập tức tiến lên cản bóng. Ngay lúc này chân Lý Phong đã chạm vào vạch hai điểm, tay phải Lý Phong cầm bóng chân nhún nhảy một cái, bay lên không. Ngay giữa không trung thân thể của Lý Phong kéo căng ra, hai chân khép lại cả người bay về phía trước, cánh tay phải đưa lên cao. Giống như một chiếc máy bay chiến đấu đang lướt đi. Lý Phong đang bay. Bay theo một đường thẳng. Nhìn từ xa, đỉnh đầu của Lý Phong đã cao ngang rổ, lúc này Hàn Hổ vừa định phòng thủ thì đã đứng sững sờ tại chỗ. Ngay lập tức, Lý Phong đập tay phải xuống, trái bóng đập mạnh vào rổ. Phanh! Một tiếng thật lớn vang lên, trái bóng đập mạnh vào rổ, không rổ lắc lư. Mọi người yên lặng. Đến lúc Lý Phong rơi xuống đất, mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Không đúng, bay từ vạch hai điểm để đơn, ta không nhìn lầm chứ? Ta chỉ nghe nói di đơn chứ chưa bao giờ thấy đơn ở vạch hai điểm cả, sức bật kinh khủng gì thế này? Châu bò, quá châu bò. Những người cổ vũ cho Lý Phong hiện giờ đã không còn tin vào những gì mình thấy. Vừa lúc nãy Sử Phi còn nói là Lý Phong ngu, bây giờ mặt hắn đã tái nhợt như màu gan heo. Vương Nguyệt và những học sinh khác tự cảm thấy may mắn, vì ban nãy không hùa theo Sử Phi, may là bọn họ đã rút được kinh nghiệm, nếu không thì mặt họ giờ cũng đã nghệch ra như Sử Phi. Trời ạ! Tiết Tình trừng mắt thật lớn, lấy hai tay che miệng, khuôn mặt hiện ra ba chữ không tin nổi. Có thể nói, bây giờ biểu hiện của Lý Phong còn kịch tính hơn cả lúc ép tề lực quỳ xuống trong hộp đêm. Nàng không hiểu gì về võ đạo, cũng không biết siêu phàm cảnh đáng sợ như thế nào, nhưng mà động tác đơn vừa rồi của Lý Phong đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong đầu của nàng. Tưởng Vận Trúc đứng bên cạnh, tuy đã sớm đoán trước Lý Phong sẽ làm gì rất ghê gớm, nhưng mà vẫn cực kỳ ngạc nhiên trước sức bật này. Lúc Lý Phong bay giữa không trung, cách thân thể Lý Phong giãn ra thật sự quá đẹp, lúc đó Tưởng Vận Trúc cứ ngỡ là thời gian đã ngừng lại. Trên sân bóng, sự hoảng sợ và tuyệt vọng đã hiện lên trên mặt của ba người Vương Chấn. Ba người bọn họ tự cảm thấy trình độ bóng rổ của mình không tệ, nhưng mà so sánh với cú đơn ban nãy của Lý Phong, bọn họ cảm thấy Lý Phong là người trưởng thành, còn bọn họ chỉ là trẻ sơ sinh. Sự chênh lệch này làm bọn họ có cảm giác tuyệt vọng. 20, còn 3 điểm nữa, tiếp tục đi. Lý Phong ném bóng cho Tần Tinh cười nói. Tần Tinh gật đầu một cái theo bản năng, sau đó chạy đến khu vực phát bóng. Chấn ca, giữ vững tinh thần, trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi. Lý Minh vỗ vai Vương Chấn, sau đó nhìn Lý Phong một cách kiên định chạy về vị trí kèm Lý Phong. Vương Chấn lên dây cót tinh thần, sau đó tập trung vào trận đấu. Ngay lúc hai người vừa về vị trí phòng thủ, Lý Phong đã nhận bóng từ Tần Tinh. Trong nháy mắt lúc Vương Chấn và Lý Minh nhào lên, Lý Phong lùi lại một bước trực tiếp ném bóng. Trái bóng tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ, bay thẳng vào lưới 30. Vương Chấn, Lý Minh, đại ca, bọn ta chỉ là muốn chơi bóng rổ mà thôi, cầu xin ngươi cho một cơ hội để chơi có được không? Mọi người xung quanh cũng không còn ngạc nhiên nổi, so với hai lần trước thì lần này quá nhẹ nhàng, bây giờ bọn họ có cảm giác Lý Phong đang chơi bóng với trẻ con, không có gì đáng để hoan hô. Vì để nhanh chóng kết thúc trận đấu, hai lần sau Lý Phong trực tiếp ném bóng vào rổ, dù cho Vương Chấn và Lý Minh cố gắng phòng thủ cỡ nào, chỉ cần Lý Phong chạm được vào bóng là lùi lại lấy đà sau đó ném bóng vào rổ. Tuy Lý Phong thấp hơn Vương Chấn và Lý Minh gần 2 cm, nhưng sức bật của Lý Phong rất mạnh, nên Lý Phong không cần phải lo việc Vương Chấn và Lý Minh cản bóng. Thêm hai lần ném bóng vào rổ ở vạch 3 điểm một cách dễ dàng, tỷ số là 50, trận đấu kết thúc trong vòng 1:25. Ba người Vương Chấn hồn phi phách lạc, đứng thất tha thất thểu đối diện Lý Phong. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Minh đã thua một học sinh học sâu khấu nghệ thuật. Mẹ nó chắc chắn là đang nằm mơ, không chỉ là mơ bình thường, mà là mơ thấy ác mộng. Tần Tinh và Phương Kiệt thì hưng phấn ôm nhau nhảy lên, thắng trận là được 2.000 tệ. Ngoài sân, sắc mặt của Sử Phi vô cùng khó coi, con mẹ nó lần nào cũng bị Lý Phong làm mất hết mặt mũi, tên Lý Phong này là khắc tinh của hắn hay sao? Lý Phong, tại sao lần nào cũng là ngươi nhận được sự chú ý của mọi người, ta không phục, ta không bê, hơ, u, cơ. Trong lòng Sử Phi điên cuồng la hét. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 467 sát thủ Phong Vũ Lâu lại xuất hiện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 428 sát thủ Phong Vũ Lâu lại xuất hiện. Ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh, mạnh hơn cả những cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí ta cảm thấy năng lực của ngươi hoàn toàn có thể tham gia ba. Sau khi hoàn hồn lại, Vương Chấn đi đến bên cạnh Lý Phong nói. Đến lúc này, Vương Chấn mới chăm chú quan sát Lý Phong một cách tỉ mỉ, cao khoảng 1m8, tướng mạo đẹp trai, mặc đồ thể thao, dưới chân mang e giọt đăng 1-2 bi ne zin. Khoan đã! Lý Phong không hề đổ mồ hôi. Vương Chấn rủi rủi mắt, nhìn kỹ càng phần trán của Lý Phong một lần nữa. Lúc này mới xác định là mình không nhìn lầm, Lý Phong không hề đổ mồ hôi. Vô lý, vừa mới vận động mạnh mà lại không ra mồ hôi là sao? Không lẽ trận đấu vừa nãy đối với Lý Phong chỉ là đi bộ ngắm hoa? Người này thật đáng sợ. Ta tự biết là mình rất mạnh, nếu không mạnh thì sao có được biệt danh hoàng đế bóng rổ? Lý Phong nói. Vương Chấn. Lý Phong nói có lý. Hắn không thể phản bác được. Được, giờ chúng ta phải vào lớp, ngươi mau thực hiện lời hứa đi. Lý Phong lười buôn dưa lê với Vương Chấn nên đi thẳng vào vấn đề chính. Vương Chấn bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc, nói một cách áy náy, ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên ném bóng về phía hai ngươi, càng không nên dùng cách này để bắt chuyện với các bạn nữ. Xin các ngươi tha lỗi cho ta. Tiết Tình lạnh nhạt gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Tưởng Vận Trúc càng lạnh nhạt hơn, chỉ gật đầu một cái, không thèm nói gì thêm. Vương Chấn thở ra một cái, lắc đầu cười khổ, trong lòng vừa phiền muộn vừa đau khổ. Vốn dĩ hắn định làm trò này để tìm bạn gái, kết quả không những không tìm được bạn gái mà còn bị người khác dùng sở trường của mình đánh bại mình, đúng là ăn cắp gà không được còn mất nắm gạo. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ thực hiện lời hứa. Dê! Sau khi nói xong, Vương Chấn cùng bọn người Lý Minh ngay lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng năm người Vương Chấn, ánh mắt Lý Phong lóe lên một cái. Có chơi có chịu, nhân phẩm của Vương Chấn cao hơn Sử Phi nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Phong liếc mắt nhìn qua Sử Phi, thấy Sử Phi cũng đang nhìn mình. Tuy nhiên vừa bắt gặp ánh mắt của Lý Phong, Sử Phi đã nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác. Nhưng Lý Phong vẫn nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của Sử Phi. Chỉ vì ghen tức mà sinh hận thù sao? Ánh mắt của Lý Phong lập lòe, thầm nghĩ. Được rồi các bạn, bây giờ ta tạo một giúp, mật mã là 3260, những ai cổ vũ từ nãy đến giờ thì nhớ tham gia giúp, ta sẽ trả công cho mọi người. Lý Phong lấy điện thoại ra tạo giúp. Ngay lập tức liền có 31 người tham gia, Lý Phong nhanh chóng phát mỗi người 500 tệ, sau đó thoát nhóm. Sau đó Lý Phong lại gửi riêng cho Tần Tinh và Phong Kiệt 2000 tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình. Đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm, 150000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 12530000. Điểm tích lũy hệ thống 1.299.100. Điểm chinh phục 259. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tông, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang thực hiện tám phương mưa gió để ta sử dụng, cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi xem xong phần thưởng, Lý Phong tắt màn hình hệ thống, tiếp tục đi chung với Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc về lớp học. Buổi chiều trước khi vào lớp, Tưởng Vận Trúc nhận được một cuộc điện thoại, Sau khi nói chuyện xong, sắc mặt Tưởng Vận Trúc nhăn lại nói: Lý Phong, ta vừa được giao một nhiệm vụ mới, ta phải rời khỏi đây một đoạn thời gian. Lý Phong: Cái gì? Hiện tại Tưởng Vận Trúc đang làm nhiệm vụ, tại sao lại phải nhận thêm một nhiệm vụ mới? Tiết Tình cũng sững sờ, hiện tại ba người cùng ở chung một nhà nên không có vấn đề gì, nếu như Tưởng Vận Trúc rời đi vậy chẳng phải chỉ còn mỗi nàng và Lý Phong. Thật là xấu hổ. Đừng nhìn ta như vậy, nhiệm vụ của Tiết Tình không phải là nhiệm vụ long hồn giao cho ta, dạo gần đây nhiệm vụ của long hồn ngày càng nhiều, mà lại không đủ người, cho nên. Tưởng Vận Trúc nói đến đây thì ngừng lại. Lý Phong nhướng mày, hiểu ý của nàng. Đúng ra mà nói thì nhiệm vụ bảo hộ Tiết Tình là việc riêng của Long Đầu, có điều vị trí của Long Đầu ở Long Hồn rất cao, nên không ai dám nói hắn lợi dụng của tông làm việc riêng. Một khi có nhiệm vụ chính thức từ Long Hồn, Tưởng Vận Trúc phải bỏ nhiệm vụ bảo hộ Tiết Tình và chấp hành nhiệm vụ kia ngay lập tức. Vậy ngươi định khi nào sẽ quay về? Lý Phong thở dài, lưu luyến hỏi. Bởi vì con kỳ đà hơn 40mm là Tiết Tình cản trước mũi nên Lý Phong không có cơ hội chấm mút Tưởng Vận Trúc. Bây giờ Tưởng Vận Trúc lại phải đi, không biết khi nào mới quay lại được. Lý Phong không nỡ xa Tưởng Vận Trúc. Ta cũng không biết khi nào trở về, nhanh thì 10 ngày, chậm có thể là 1 tháng. Tưởng Vận Trúc cũng không muốn đi. Mấy ngày nay ở chung với Lý Phong nàng cảm thấy rất vui, bây giờ đi làm nhiệm vụ này không biết khi nào mới gặp lại. U-V-K-Q-Q-M Lý Phong nhìn Tiết Tình cười nói: ngươi có thể vui lòng ra ngoài một chút được không, ta có một số chuyện riêng muốn nói với Tưởng Vận Trúc. Tiết Tình gật đầu, sau đó định đi ra chỗ khác ngồi. Ai ngờ Tưởng Vận Trúc nắm tay của nàng lại: không sao, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, chúng ta không thể để ngươi lọt khỏi tầm mắt. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, tức đến mức muốn đánh mông Tưởng Vận Trúc mấy cái. Bây giờ là lúc nào rồi còn quan tâm nhiệm vụ, nàng không muốn nói chuyện riêng với mình sao? Không sao, đây là trường học, và lại ta cũng sẽ không đi quá xa. Tiết Tình giật tay ra, chào hai người một cái, sau đó đi khỏi nơi này. Lý Phong len lén đưa ngón tay cái về hướng Tiết Tình, sau đó ôm lấy Tưởng Vận Trúc nói: Vận Trúc, đến khi nào chúng ta mới không còn bị thế tục trói buộc, cùng nhau sống một cuộc đời tự do tự tại. Tưởng Vận Trúc cười cười dựa đầu vào ngực Lý Phong ngại ngùng nói: đầu ngốc, làm người thì đương nhiên sẽ bị quy tắc trói buộc. Trong mắt Lý Phong hiện ra vẻ kiên định: không, chỉ cần ta có thể bước lên đỉnh của thế giới này, chúng ta sẽ không còn bị bất kỳ quy tắc gì ràng buộc nữa, long hồn cũng tốt, long đầu cũng được, ai cũng không thể quản lý chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sinh mấy đứa con trai, sau đó tìm một hòn đảo không người, sống đời thần tiên quyến lữ, tin ta đi, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Tưởng Vận Trúc dần thất thần, đắm chìm vào tương lai tươi đẹp mà Lý Phong vẽ ra. Tưởng Vận Trúc vừa mới đi, thì một tin tức giả nói nàng bị bệnh đã được lan truyền khắp lớp 40. Nghe được tin này mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc chứ không suy nghĩ gì nhiều. Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Lý Phong và Tiết Tình rời trường, chuẩn bị về nhà. Hay là chúng ta đi dạo phố một chút đi, Tiết Tình bất ngờ đề nghị. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu về nhà thì Lý Phong và Tiết Tình sẽ thành cô nam quả nữ ở chung một nhà, những người xung quanh nhìn thấy sẽ dị nghị. Tốt nhất bây giờ nên đi dạo một vòng, sau đó tìm món gì ăn tối, chơi mệt rồi về nhà tắm rửa ngủ ngay, để khỏi phải xấu hổ. Ánh mắt Lý Phong sáng lên, cảm thấy ý kiến này cũng không tệ, liền đi theo nàng vào trung tâm mua sắm. Ngay lúc bọn họ vào trung tâm mua sắm, có một chiếc Audi A6 dừng ngay đối diện, một người đàn ông trung niên đeo kính đen nhích miệng, nói một cách đùa cợt: mục tiêu đã xuất hiện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cấp bậc của ta ở Phong Vũ lâu sẽ được thăng lên thành hạng A. Sau khi nói xong, người đàn ông xuống xe, âm thầm đi theo sau Lý Phong và Tiết Tình. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 468 tiết tình lo lắng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 429 tiết tình lo lắng. Trong lầu 4 của Vạn Tượng Thành gần Học viện Nghệ thuật Kim Kinh. Vạn Tượng Thành là một trung tâm thương mại lớn, trong lầu 4 có rất nhiều nhà hàng ăn uống. Lý Phong và Tiết Tình vừa ăn tối ở nhà hàng Cảng Thức xong, lúc đi ngang qua một cửa hàng đầu ngọt Tiết Tình mua về 2 phần chè khoai dẻo. Ăn thử đi, ngon lắm. Tiết Tình đưa 1 phần cho Lý Phong, sau đó liền ăn phần của mình. Khóe miệng Lý Phong giật một cái cầm chén chè khoai mà không biết nên nói gì. Nếu hắn nhớ không lầm. Vừa rồi 2 người vừa ăn 3 món thêm tô canh và 3 cái bánh bao. Tiết Tình ban nãy đã ăn 1 cái giò heo thêm 3 cái bánh bao, bây giờ lại còn muốn tiêu diệt 1 phần chè khoai dẻo. Không lẽ người đẹp ai cũng ăn nhiều? Lý Phong sờ cằm suy nghĩ. Trong ấn tượng của hắn, cho dù là Ngụy Băng Can, Tô Đồng hay là Tống Uyển Quân, Hứa Mạn đều ăn rất nhiều. Tưởng Mộng Giao thì càng không cần phải nói rồi. Ngay cả Tưởng Vận Trúc bình thường ăn rất ít cơm, nhưng ăn vặt thì lại rất nhiều. Nhưng mà bọn họ dù ăn nhiều thế nào vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, ví dụ điển hình là Tiết Tình. Hôm nay Tiết Tình mặc một cái áo khoác vàng nhạt, ở trong là áo lông cổ cao màu trắng, tuy che mất cái cổ thiên nga của nàng nhưng lại làm nổi bật lên cái cằm đẹp đẽ. Bởi vì Tiết Tình là con lai, nên da của nàng trắng và đẹp hơn đại đa số những người Hoa khác, ngũ quan cũng tinh tế hơn, khuôn mặt làn da như vậy lại kết hợp thêm mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai cực kỳ thu hút ánh mắt người nhìn. Áo lông sát người càng làm nổi bật những đường cong trên thân thể của Tiết Tình, thậm chí Lý Phong còn nghĩ có khi nào Tiết Tình không cài nút áo khoác là vì sợ nút áo khoác sẽ bị bung vì chịu không nổi áp lực. Tiết Tình mặc quần sọt màu đen, quần tất màu da người thêm 1 đôi bút da cao quá gối, kiểu mặc này càng làm nổi bật lên 2 chân thon dài của nàng. Mặc dù đang mặc trang phục mùa đông, nhưng mà dáng người của Tiết Tình vẫn lộ ra những đường cong gợi cảm, làm cho Lý Phong liên tục cảm thán. Lý Phong còn đang suy nghĩ lung tung, thì một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước đến, hắn giả vờ cúi đầu xem điện thoại. Ngày càng đến gần Tiết Tình. Lúc này Tiết Tình còn đang chăm chú ăn chè khoai dẻo, không chú ý đến người khác. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Ngay lúc người đàn ông chỉ còn cách Tuyết Tình khoảng 1 mét, thì một cái cây châm màu xanh lam lóe lên trong ống tay áo của hắn. Ai nhỉ? Lúc người đàn ông trung niên chuẩn bị ra tay với Tiết Tình, Lý Phong lập tức làm động tác đứng dậy nhưng bị trượt chân. Đồng thời bổ nhào người về phía Tiết Tình, đẩy Tiết Tình ngã ra sau. Bởi vì Lý Phong đột nhiên đẩy Tiết Tình về phía bên trái, nên đã tránh được đòn tấn công của người đàn ông trung niên. Tiết Tình la thất thanh, sợ hãi nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh đầu mình đập xuống đất. Ngay lúc này, Lý Phong đứng vững lại, đưa tay phải của mình ôm ngang hông Tiết Tình. Xin lỗi, ta vừa bị vấp. Ngươi có bị đau chỗ nào không? Tiết Tình cảm giác có một cánh tay mạnh mẽ hữu lực đỡ lấy nàng, một loại cảm giác an toàn đột nhiên tràn ngập tâm trí. Khi nàng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt quan tâm của Lý Phong, nàng liền vô thức nói không sao không sao. Có điều, sau khi nói xong Tiết Tình mới thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhìn xung quanh. Nàng không nhìn thấy thứ gì có thể làm Lý Phong vấp té, trong lòng nàng liền cảm thấy kỳ quái. Lý Phong là cường giả võ đạo, thân thể rất mạnh, ở đây lại không có vật gì vấp té được. Nếu là có người cố tình gạt chân Lý Phong, thì chân người đó phải gãy chứ, tại sao là Lý Phong té? Tóm lại, không lẽ mục đích mà Lý Phong cố ý vấp té là để sờ soạng nàng? Nghĩ đến đây Tiết Tình vội vàng đứng thẳng người lại, lùi về sau 1 bước cách xa ra khỏi Lý Phong. Người đàn ông trung niên đứng gần đó mắt sáng lên, rút cây châm màu lam trở về, tiếp tục giả bộ bấm điện thoại. Lý Phong liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên kia một cái, sau đó thở phào nói không sao là tốt rồi. Từ lúc bước ra khỏi trường, Lý Phong đã cảm giác được có người theo dõi, nhưng đối phương là người có kinh nghiệm, và lại người đi qua đi lại trên đường rất nhiều, Lý Phong không xác định được người nào đang theo dõi mình. Ngay lúc vừa bước ra khỏi nhà hàng, có lẽ do đối phương nôn nóng xuất thủ nên đã bị Lý Phong phát hiện. Mới ban nãy, người đàn ông kia cố ý tiếp cận Tiết Tình, chắc hắn là muốn ra tay với Tiết Tình. Lý Phong không muốn gây rối trong trung tâm thương mại nên mới giả vờ bị vấp ngã, phá hư kế hoạch của hắn. Làm như vậy mới không đánh rắn động cỏ, hắn sẽ tiếp tục tìm cơ hội xuất thủ. Lý Phong âm thầm suy nghĩ, quyết định tạo cho đối phương cơ hội ra tay. Nghĩ đến đây, Lý Phong nhìn về phía Tiết Tình khục, Tiết tiểu thư, chúng ta về nhà đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, hắn sẽ chọn đường vắng để về nhà, dụ đối phương mắc câu. À, bây giờ còn rất sớm, mới hơn 8 giờ thôi mà. Tiết Tình cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã loạn lên. Hành động vừa rồi của Lý Phong khiến cho Tiết Tình nghi ngờ, bây giờ Lý Phong lại đột nhiên đòi về, Tiết Tình không khỏi nghi hoặc. Trước đây tại sao mình không sớm phát hiện Lý Phong là loại người này chứ, làm sao bây giờ, mình không thể đi chung với hắn nữa, nếu như hắn muốn làm gì mình thì mình sao phản kháng nổi. Tiết Tình cố gắng suy nghĩ biện pháp thoát khỏi Lý Phong. Đột nhiên trong đầu Tiết Tình lóe lên tinh quang, liền nói ta hơi đau bụng, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta phải đi toilet. Nói xong, Tiết Tình không đợi Lý Phong trả lời, xoay người chạy về hướng toilet. Lý Phong nhíu mày, hắn cảm thấy Tiết Tình có hành động rất kỳ lạ. Đúng lúc này, giọng nói của Chí Linh tỷ tỷ vang lên, Đinh ký chủ vừa nhận được một nhiệm vụ mới, có muốn kiểm tra hay không? Tại sao bây giờ lại xuất hiện nhiệm vụ, chẳng lẽ có quan hệ với tên sát thủ kia? Lý Phong thầm suy nghĩ, vừa đi theo sau lưng Tiết Tình, vừa nghĩ thầm trong bụng kiểm tra. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mô tả sát thủ của Phong Vũ lâu lại xuất hiện, yêu cầu ký chủ giết chết hoặc khống chế hắn và đảm bảo sự an toàn của nữ thần Tiết Tình, nếu nhiệm vụ thất bại trừ 1.000.000 điểm tích lũy. Phần thưởng nhiệm vụ 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Nhiệm vụ không cần lo lắng. Mô tả nhiệm vụ, bởi vì hành động vừa rồi của ký chủ đã khiến cho nữ thần Tiết Tình nghi ngờ, bây giờ trong suy nghĩ của nữ thần Tiết Tình, ký chủ đã trở thành một tên biến thái, xin ký chủ dùng hành động thực tế để khiến nữ thần Tiết Tình không còn nghi ngờ, nếu nhiệm vụ thất bại trừ 1.000.000 điểm tích lũy. Phần thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Sau khi xem nhiệm vụ thứ hai, Lý Phong mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 469, nghĩ lớn làm lớn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 430, nghĩ lớn làm lớn. Cái gì? Tiểu gia ta tại sao lại thành tên biến thái? Tiểu gia ta đã làm cái gì? Khóe miệng Lý Phong giật một cái, cảm giác như có 10.000 con ngựa chạy qua trước mặt. Hèn gì bỗng nhiên Tiết Tình trở nên như vậy, thì ra là sinh lòng nghi ngờ với hắn. Có điều, việc gì đã làm cho Tiết Tình hiểu lầm hắn như vậy? Má! Đừng nói là cái vấp ngã ban nãy nhé, ta mới cứu mạng ngươi đó. Lý Phong khóc không ra nước mắt. Như vậy, không lẽ việc Tiết Tình nói đau bụng cũng là lấy cớ, thực tế là nàng đang chạy trốn. May là ta đi theo. Lý Phong nhìn về hướng nhà vệ sinh nữ Tiết Tình đang đi tới, ánh mắt lấp lóe suy nghĩ. Nhà vệ sinh trong trung tâm mua sắm không có cửa sau, Lý Phong có thể chắc chắn việc này, nên hắn không sợ Tiết Tình sẽ bỏ trốn. Hay là cố ý để cho nàng trốn thoát? Lý Phong trầm ngâm suy nghĩ một kế hoạch mạo hiểm. Lý Phong nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nam, sau khi vào phòng Lý Phong liền dùng thuật ẩn thân, sau đó dùng thuật xuyên tường đi vào nhà vệ sinh nữ. Nếu không tính những lần bị mẹ dẫn vào nhà vệ sinh nữ lúc còn nhỏ, thì đây là lần đầu Lý Phong vào nhà vệ sinh nữ. Không giống như nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ được chia ra từng phòng, ở ngoài thì có một hàng nữ sinh đang đợi. Đây là thứ khác với nhà vệ sinh nam, người nào thường xuyên đi chơi ở trung tâm mua sắm sẽ biết, mỗi lần đi toilet thì nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng có người xếp hàng đợi, còn nhà vệ sinh nam thì không có chuyện này. Còn lý do tại sao có chuyện này khổ khổ Lý Phong cũng không giải thích được. Vì để tìm xem Tiết Tình đang ở phòng nào, Lý Phong liền dùng thuật thấu thị. Khụ khụ. Mọi người đừng hiểu lầm, Lý Phong không có ý định nhìn lén, chỉ là đang điều tra mà thôi, chỉ cần không thấy Tiết Tình ở trong phòng Lý Phong sẽ ngay lập tức lướt qua, còn những thứ vô ý nhìn thấy thì chỉ là vô ý mà thôi. Ngay cả cái tên giả gái ở phòng thứ ba bên trái Lý Phong cũng không vạch trần hắn, đương nhiên. Không vạch trần là vì hắn không làm gì quá đáng, nếu như tên giả gái này dùng điện thoại quay phim hay là lén lút nhìn trộm, Lý Phong sẽ khiến hắn trả giá đắt. Lý Phong tìm một hồi liền phát hiện ra Tiết Tình đang ở trong phòng thứ 6 phía bên trái, đúng như Lý Phong đoán, Tiết Tình không đi toilet mà là cầm điện thoại và đi tới đi lui trong lo lắng. Nàng định gọi cho ai, không lẽ là Tưởng Vận Trúc? Nghĩ đến đây, Lý Phong cảm thấy đau tim, hắn thật sự không có ý gì à, lỡ như để Vận Trúc nghĩ là nàng mới vừa đi thì hắn đã bắt đầu ăn vụng, như vậy thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Lúc Lý Phong còn đang lo lắng, thì Tiết Tình bỗng nhiên cắn răng quyết tâm mở cửa đi ra khỏi toilet. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Phong nhướng lông mày một cái. Ngạc nhiên nhìn xem Tiết Tình định làm gì. Lúc này Tiết Tình len lén mở cửa nhà vệ sinh, cúi thấp người nhìn tới nhìn lui, sau đó lại len lén chuồn khỏi nhà vệ sinh nữ. Đúng là định im lặng chuồn khỏi đây. Lý Phong nhìn không được mỉm cười. Qua mấy ngày ở chung, Lý Phong phát hiện Tiết Tình là dạng thục nữ lạnh lùng, tính cách này có lẽ được hình thành từ khi còn ở nước ngoài. Bình thường thì khi một cô gái biết mình là con riêng, họ sẽ có tâm lý tự ti, họ sẽ cố gắng thu mình lại, tự sống trong thế giới nội tâm của mình, cứ như vậy dần dần tạo thành tính cách lạnh lùng. Có điều cách nói chuyện và hành xử của Tiết Tình rất quý tộc, có lẽ do cách giáo dục của Orlando Matthew. Đây là lần đầu Lý Phong thấy Tiết Tình lén lút như vậy. Không hiểu sao Lý Phong cảm thấy vui vui. Ngay lúc này, trước sự quan sát của Lý Phong, Tiết Tình cẩn thận tìm một đường khác để đi khỏi trung tâm mua sắm. Khi đến chỗ cầu thang, Tiết Tình vỗ ngực thở phào, sau đó men theo lối cầu thang thoát hiểm để xuống dưới. Vì để tránh sự chú ý của Tiết Tình, Lý Phong dùng thuật xuyên tường để đi vào lối thoát hiểm tiếp tục theo dõi Tiết Tình. Ngay lúc Han sắp xuống lầu 1, Lý Phong bỗng nhiên nghe được tiếng có người mở cửa lối thoát hiểm, tiếng này rất nhỏ, chắc chắn người kia đã rất cố gắng để không gây tiếng động. Nếu không phải thính lực của Lý Phong hơn hẳn người thường, chỉ sợ hắn cũng không nghe được. Sát thủ của Phong Vũ Lâu tới rồi sao? Ánh mắt của Lý Phong lộ vẻ lạnh lùng, cười nói Phong Vũ Lâu quả là rất phách lối, người mà Long Đầu bảo vệ cũng dám ám sát. Khoan đã, có khi nào Phong Vũ Lâu cũng không biết chuyện này. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Phong lại xuất hiện một kế hoạch khác. Hừ, nếu làm vậy Tiêu Lăng Phi có cảm kích ta không? Lý Phong lắc đầu, tạm thời đè xuống những suy nghĩ này, tiếp tục đi theo Tiết Tình ra khỏi khu mua sắm. Phù, cuối cũng trốn được. Vừa ra khỏi trung tâm mua sắm, Tiết Tình thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng. Lúc nãy khi trốn bằng lối thoát hiểm, nàng sợ muốn chết, nàng sợ chỉ cần mình quay đầu lại sẽ thấy Lý Phong đứng sau lưng. Cảm giác này giống như hồi bé đi đường một mình vào ban đêm, luôn có cảm giác có một người đi sau lưng mình. Cảm giác này thật khó mà miêu tả được. Lý Phong đứng sau lưng Tiết Tình, khóe miệng giật một cái, hiện tại hắn rất muốn đánh mông của Tiết Tình vài cái. Tiểu gia ta trước giờ nổi tiếng quân tử, sao nàng lại sợ ta đến như vậy? Rốt cuộc có nên gọi điện nói với Vận Trúc tỷ việc này hay không? Tiết Tình đứng dựa vào góc tường tự hỏi. Tại Trung Quốc chỉ có một người có thể làm Tiết Tình hoàn toàn tín nhiệm, đó là Tưởng Vận Trúc. Chính Tưởng Vận Trúc là người hộ tống nàng về Trung Quốc, lúc nàng cảm thấy tương lai ảm đạm không còn ánh sáng, Tưởng Vận Trúc là người cho nàng hy vọng. Vừa rồi lúc ở nhà vệ sinh, nàng rất muốn gọi cho Tưởng Vận Trúc, nhưng nàng lại sợ Tưởng Vận Trúc gọi chất vấn Lý Phong, như vậy nàng sẽ không thể trốn được. Bây giờ nàng đã thoát khỏi ma trảo của Lý Phong, nàng liền suy nghĩ không biết có nên báo cho Tưởng Vận Trúc hay không. Không được, chờ ta rời khỏi Kim Kinh rồi tính tiếp. Tiết Tình cất điện thoại di động, làm ra quyết định. Rời khỏi Kim Kinh cô nàng này đúng là nghĩ lớn làm lớn à nha. Lý Phong cười cười lắc đầu, đường xá thì chưa quen, bây giờ là buổi tối mà lại dám đi một mình, tuy Hoa Hạ không đến nỗi nguy hiểm, nhưng với nhan sắc của Tiết Tình thì không ai dám nói trước chuyện gì. Ngay lúc Lý Phong còn âm thầm cười khổ thì Tiết Tình đã đi tới trạm xe buýt, chuẩn bị đón xe ra sân bay. Lúc này Lý Phong thấy người đàn ông trung niên từ trung tâm mua sắm đi ra đuổi theo Tiết Tình. Rốt cuộc cũng hành động rồi sao, vậy thì ta cũng mượn cơ hội này để rửa sạch nỗi oan a. Lý Phong trầm ngâm, đã nghĩ xong kế hoạch. Bây giờ ta nên đi thẳng đến Kinh Thành, ở đó có tổng bộ của Long Hồn, cho dù Lý Phong có tới cũng không dám làm gì ta. Trên vỉa hè, trong lúc Tiết Tình còn đang nghĩ cách đối phó Lý Phong, thì người đàn ông kia đã đến gần. Hắn giả bộ làm người say, từ từ tiếp cận Tiết Tình. Tiết Tình thấy đối phương đến gần mình, liền tránh qua một bên nhường đường. Ngay tại thời điểm người đàn ông này sắp đi qua Tiết Tình, đột nhiên hắn xoay người lại, trong tay phải có một cái cây châm màu lam lóe lên, đâm về hướng Tiết Tình. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 470 giao dịch. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 431 giao dịch. A. Tiết Tình bị hành động của người đàn ông trung niên làm giật mình, sững sờ. Tại sao đối phương lại đột nhiên quay người về phía mình, và thứ lấp lóe trong tay hắn là gì? Giờ phút này trong đầu Tiết Tình trống rỗng. Phía đối diện, người đàn ông trung niên kia nhe răng cười một cách đáng sợ. Tay phải thì nhanh chóng đâm về phía trái tim Tiết Tình. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên hiện ra sau lưng của người đàn ông trung niên, đưa tay lên chém vào cổ hắn. Người đàn ông trung niên kia chỉ kịp kêu a một tiếng, rồi ngã về phía sau. Lúc này, cây châm màu lam chỉ cách ngực của Tiết Tình khoảng cm. Chỉ cần gần một chút nữa là đã đâm vào người Tiết Tình. Cây châm không đáng sợ, đáng sợ là thứ màu lam dính trên cây châm, đây rõ ràng là kịch độc được bôi lên cây châm. Bóng người kia dùng một tay đỡ lấy người đàn ông trung niên, một tay cầm cây châm lên kiểm tra. Đến lúc này Tiết Tình mới hoàn hồn lại, khi nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, thì nàng chỉ biết im lặng và kinh ngạc. Bóng người kia chính là Lý Phong. Tại sao Lý Phong lại đột nhiên xuất hiện? Không lẽ từ nãy đến giờ hắn âm thầm theo dõi mình? Còn nữa, người đàn ông trung niên này là ai? Sao nhìn quen mắt như vậy? Hình như mình đã gặp ở đâu thì phải. Ngay lúc Tiết Tình còn đang im lặng ngạc nhiên, Lý Phong hỏi: ngươi không muốn giải thích tại sao ngươi lại trốn đi sao? Lý Phong vừa mới dùng hệ thống để kiểm tra chất màu lam dính trên cây châm, đó đúng là kịch độc, chỉ cần đâm vào mạch máu thì chắc chắn sẽ chết. May mắn hắn kịp thời đánh ngất đối phương, nếu không thì hậu quả khó lường. Ta! Trong đầu Tiết Tình hoàn toàn hỗn loạn, nhưng trực giác nói với nàng, sự thật không giống như suy nghĩ của nàng lúc trước. Lý Phong cười trào phúng nói ngươi cho rằng ta đam mê sắc đẹp của ngươi, muốn làm hại ngươi, cho nên ngươi cố ý nói đi toilet để lén chạy khỏi trung tâm mua sắm, đúng không? Ta. Tiết Tình vốn dĩ định phủ nhận, nhưng mà lời vừa đến miệng thì nàng đã nuốt trở lại, bởi vì lòng tự trọng không cho phép nàng nói dối. Thấy nàng không nói lời nào, Lý Phong lắc đầu cười một cái, đùa cợt nói có thấy người đàn ông này quen mặt không? Lúc ở trung tâm mua sắm, hắn đã lén tiếp cận ngươi từ phía sau, ta cố ý trượt chân là để đẩy ngươi ra khỏi vị trí ngươi đang ngồi tránh thoát hắn ám sát. Lý Phong cười nói. A Tiết Tình bỗng nhiên nhớ lại. Đúng rồi, lúc Lý Phong đẩy nàng lại, nàng đã nhìn thấy người đàn ông trung niên này đứng phía sau mình. Tuy nhiên lúc đó nàng chỉ kịp liếc qua một cái, nên cũng không nhớ rõ, bây giờ Lý Phong nhắc nàng mới nhớ lại. Vậy là Lý Phong không phải cố tình sờ soạng nàng, mà là cứu nàng, nàng hiểu lầm ý tốt của Lý Phong sao? Trời ạ, ta đã làm gì thế này? Cuối cùng Tiết Tình cũng nhận ra hành động của mình ngu ngốc đến mức nào, người ta cứu nàng mà nàng còn nghĩ hắn là biến thái. Lại còn hành xử như một đứa nhỏ bỏ nhà đi bụi. Lúc này trong đầu Tiết Tình xuất hiện đủ loại cảm xúc, xấu hổ, hối hận, tự trách. Trên con đường này, đèn đường rất mờ, người đàn ông trung niên kia thì lại giả vờ say, động tác của Lý Phong cũng rất nhanh, người qua đường cho rằng người đàn ông trung niên này say xỉn đến mức té xỉu vào lòng Lý Phong, cho nên không ai hỏi han gì. Thực ra lý do một phần cũng vì đây là một người đàn ông trung niên, chứ nếu người xỉu là người đẹp như Tiết Tình thì chắc mọi người đã bu lại hỏi thăm. Ta có lỗi với ngươi, ta không nên hiểu lầm ngươi, ta quá ngu ngốc. Tiết Tình khóc không ra nước mắt, nếu bây giờ có cái lỗ nàng sẽ chui xuống ngay lập tức. Lý Phong khoát tay không sao, hành động của ta cũng có chút lỗ mãng. Với lại ta rất thích sự ứng biến nhanh lẹ của ngươi. Thử đổi lại mạch suy nghĩ mà xem, nếu Lý Phong là một người phụ nữ yếu đuối, thì khi gặp chuyện giống với Tiết Tình có lẽ hắn cũng sẽ suy nghĩ giống như Tiết Tình. Bởi vì hành động của Lý Phong quá đột ngột, mà thời gian hắn tiếp xúc với Tiết Tình cũng ngắn, Tiết Tình không tin tưởng hắn cũng là bình thường. Tiết Tình sững sờ. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Lý Phong mắng, kết quả Lý Phong lại khen nàng. Có phải nàng đang gặp ảo giác? À cái gì mà à, không lẽ ngươi muốn ta mắng ngươi một trận sao? Lý Phong nhìn không được cười nói. Tiết Tình khoát tay liên tục, nói không phải, ta. Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất cảm động khi Lý Phong chịu thông cảm cho mình, cảm động vì Lý Phong đã không bỏ rơi mình. Trước đó, nàng và Lý Phong chỉ là quan hệ thuê mướn, không có bất kỳ tình cảm gì, sau việc này, nàng đã tín nhiệm Lý Phong hơn. Được rồi, có gì về nhà rồi nói tiếp. Lý Phong nhìn xung quanh, sau đó đưa tay gọi một chiếc taxi. À, ngươi muốn đưa hắn về nhà sao? Tiết Tình đoán được Lý Phong muốn làm gì, hoảng sợ la lên. Lý Phong gật đầu quy, mơ chuyện này rất phức tạp, chúng ta về rồi nói tiếp. Đang nói chuyện thì xe taxi đã dừng trước mặt hai người, Lý Phong nhát mắt ra hiệu với Tiết Tình, hai người cùng nhau dìu người đàn ông trung niên này vào ngồi ở hàng ghế sau. Tiết Tình không dám hỏi nhiều, ngồi vào ghế cạnh bác tài, sau đó taxi liền nhanh chóng rời đi. Tên này rõ ràng là sát thủ, à sao không giao nộp hắn cho cảnh sát, hoặc là đưa đến Long Hồn, tại sao lại mang hắn về nhà? Tiết Tình nghĩ nát ấp mà không hiểu được Lý Phong muốn làm gì. Lý Phong lắc đầu nói ta hoài nghi tên sát thủ này thuộc một tổ chức nào đó, chắc chắn là có người đã thuê người tổ chức này ám sát ngươi. Cho dù xử lý hắn xong, tổ chức sát thủ này cũng sẽ tiếp tục phái ra những sát thủ khác. Chỉ khi nào thành công thì bọn chúng mới dừng lại. Đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông, khi nghe đến chuyện có một tổ chức sát thủ liên tục phái người ám sát mình thì cũng sẽ sợ xanh mặt. Nhưng mà, Lý Phong nhẹ nhàng nói tiếp, ta quen người cầm đầu của nhóm sát thủ này, cho nên ta muốn làm một giao dịch với nàng để nàng ngừng truy sát ngươi. Phản ứng đầu tiên của Tiết Tình là sững sờ, sau đó vui mừng nói, thật sao, ngươi? Ngươi không gạt ta chứ? Đã khi nào ta gạt ngươi chưa? Lý Phong trợn mắt, ngạo nghễ nói, ngươi về phòng trước đi, ta gọi điện thoại cho người kia đã. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiết Tình liên tục gật đầu, từ từ đi về phòng ngủ. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Lý Phong phất tay ra tạo một bức tường bằng chân khí, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi. Alo, con nào đó? Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, thì có một giọng nói ngọt ngào phát ra. Lý Phong, con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tiểu gia ta đâu phải con chó con mèo đâu. Ngay lúc này, một gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trong não Lý Phong. Nghĩ đến ước định với đối phương, khóe miệng của Lý Phong nhích lên, nói, Tiêu tiểu thư, người của ngươi đang nằm trong tay ta. Đây chính là lâu chủ của Phong Vũ Lâu, Tiêu Lăng Phi.